Chương 151, viết mấy chữ. Trương Bằng cùng Sa Bang đám người vọt tới Diệp Vũ vị trí chỗ ở, nhìn xem Diệp Vũ đứng ở nơi đó, mấy người trong mắt sát ý 10 phần, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói, lần này ngươi chạy trốn nơi đâu, ta không có nghĩ qua trốn a. Diệp Vũ đứng ở chỗ đó, thở dài một cái nói, con người của ta chỉ là thiện lương, không muốn giết người mà thôi, vì cái gì các ngươi muốn bức ta, ta đều tình nguyện không cần tôn nghiêm trốn tránh các ngươi, ai, sắp chết đến nơi còn dạng này không biết xấu hổ. Trương Bằng cười nhạo nói, Diệp Vũ lại chững chặt đàng hoàng nhìn xem Trương Bằng bọn người nói ra, ta và các ngươi nói nghiêm túc, hiện tại cho ta nói lời xin lỗi, bồi thường một chút tổn thất, ta cũng không cùng ngươi so đo, vậy ngươi cần chúng ta bồi thường bao nhiêu a? Đối phương mỉa mai nhìn xem Diệp Vũ, 10,000 khỏa súc linh đang đi, ta cũng không nhiều muốn các ngươi, Diệp Vũ nghĩ đến, vừa mới tiêu hao có thế bù lại hắn cũng liền nhìn, nghe Diệp Vũ mà nói, một đoàn người khóe miệng mỉa mai càng tăng lên, địa ngục ta cất giữ 1.000.000 khỏa tại địa ngục. Ngươi đi lấy đi, ta đi lấy không tốt lắm đâu, cũng không biết ngươi để ở nơi đâu a, bằng không ngươi thay ta đi một chuyến, Diệp Vũ lấy giọng thương lượng nói với bọn họ, giết hắn, đừng tìm hắn nói nhảm, lần này đừng để hắn lại chạy, Đinh Thần Hâm hơi không kiên nhẫn, Diệp Vũ nhìn xem mấy người kia sát ý nghiêm nghị xông tới, Diệp Vũ nhắc nhở lần nữa nói, các ngươi cần phải biết, mặc dù ta làm người thiện lương, nhưng là giận lên ngay cả mình đều sợ, tới địa ngục đi giận đi, Sa Bang bên trong một cái người tu hành hô lớn, hắn trực tiếp xuất thủ. Lần này không có giữ lại, trực tiếp vận dụng chiến kỹ vũ động, toàn thân lốc bốc vang lên, dưới chân hắn quét ngang, tấn mãnh như là rắn độc, thẳng quét Diệp Vũ hạ bàn, ở bên cạnh hắn một cái người tu hành, hóa thủ là trảo, hung ác xảo trá hướng về Diệp Vũ tim hung hăng nắm tới, Diệp Vũ, ngươi từ trên người ta có được đồ vật, lần này đều muốn trả lại, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm trong mắt mang theo dữ tợn điên cuồng, bọn hắn chờ đợi nhìn xem Diệp Vũ bỏ mình, ý nghĩ luôn luôn tốt đẹp như vậy, Diệp Vũ cảm thán một tiếng. Vô song chỉ thi triển mà ra, đạt tới thánh thai cảnh về sau, Diệp Vũ vô song chỉ phong mang tất lộ, như là lợi kiếm một dạng, một người trực tiếp nghênh tiếp hai người. Hai cái này thánh thai cảnh cũng là trải qua chiến trường người, có thế giờ phút này cũng sắc mặt biến đổi lớn, vô song chỉ phong mang tất lộ, kiếm mang có thế chặt đứt hết thảy, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, đây là viễn siêu tẩy tủy cảnh lực lượng, so với thánh thai cảnh cũng muốn khủng bố. Người đạt đến thánh thai cảnh, hai người này hoảng sợ, không thể tin được muốn lui lại. Chỉ là Diệp Vũ động tác quá nhanh, vô song chỉ nổ bắn ra mà xuống, bọn hắn cứ việc cực lực ngăn cản cũng không từng chống đỡ được. Diệp Vũ vô song chỉ nổ bắn ra ở giữa, quán xuyên hai người bọn họ một người một cái chân, huyết động bên trong chảy ra cuồn cuộn huyết thủy. Thánh thai cảnh, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm mấy người cũng không thể tin được. Lúc này mới bao lâu, gia hỏa này liền đạt đến thánh thai cảnh, điều đó không có khả năng a. Trước ngươi ẩn giấu thực lực, Đinh Thần Hâm hô, có thể nghĩ muốn lại cảm thấy không có khả năng, hắn không cần thiết ẩn giấu thực lực. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn này liền đạt tới thánh thai cảnh, càng làm cho hắn không thể tin được, ta đều nói qua, vừa mới không muốn giết các ngươi cũng không tin, Diệp Vũ nhìn xem mấy người nói ra, hủy thi diệt tích, Trương Bằng ngươi ý tưởng này rất tốt, ta sẽ giúp ngươi thực hiện, Sa Bang mấy người cũng cảm thấy nan giải vô cùng, một cái thánh thai cảnh luôn luôn khó đối phó một chút, hừ, coi như ngươi là thánh thai cảnh, nhưng chúng ta có 5 người, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ, 5 người vây quanh Diệp Vũ, trên người bọn họ khí thế phun trào. Bọn hắn không có chút nào bại lộ, khu động ra bản thân lực lượng mạnh nhất, Diệp Vũ hơi lườm bọn hắn, trong mắt mang theo khinh thường, chính mình là tẩy tủy cảnh liền có thể đối mặt thánh thai cảnh, lúc này đi vào thánh thai cảnh, há có thể là bọn hắn có thể so sánh, đây là một cái biến hóa về chất, Diệp Vũ trực tiếp nhào tới, thậm chí không có sử dụng chiến kỹ, chỉ là lấy lực lượng quét ngang, những người này chiến kỹ khu động không ngừng, thể hiện ra bọn hắn mạnh nhất sát chiêu, thế nhưng là tùy ý bọn hắn thi triển tất cả vốn liếng, ở trước mặt Diệp Vũ cũng vô dụng. Diệp Vũ nắm đấm đảo qua đi, đánh từng cái rộng thương, xương cốt băng liệt, trái tim chấn vỡ trực tiếp chết oan chết uổng, 5 người, rất nhanh liền chết 4 cái, còn sót lại một cái hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, hắn không thể tin được kết quả này, cùng là thánh thai cảnh, vì cái gì chính mình ở trước mặt hắn như là hài nhi một dạng nhỏ yếu, đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện ý xin lỗi, ta nguyện ý bồi thường, Sa Bang bang chủ hoảng sợ hô to, đối với Diệp Vũ dập đầu cầu xin tha thứ, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, đã chậm. Ngươi hay là xuống địa ngục trông coi ngươi 100 khỏa súc linh đang đi, nhìn xem Diệp Vũ đi hướng hắn, Sa Bang bang chủ quyết tâm, trên người lực lượng cuồng bạo, phù văn ở trên người phun trào, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, ngươi đúng quy cách sao, Diệp Vũ nhìn đối phương nhào tới muốn đồng quy vu tận, trong tay hắn vô song chỉ vào, một đạo kiếm mang trực tiếp xuyên qua trán của đối phương, Sa Bang bang chủ ầm vang ngã xuống đất, không cam lòng đã mất đi sinh tức, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm đã sớm dọa đến thân thể đang run rẩy, bọn hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng là tại thánh thai cảnh dưới, bọn hắn há có thể trốn, bị Diệp Vũ chặn lấy bọn hắn, bịch một chút quỳ trên mặt đất, mang thần đại nhân, chúng ta sai, chúng ta nguyện ý bồi thường, cầu mang thần đại nhân tha thứ. Hai người thật hoảng sợ, Diệp Vũ quá cường đại, thánh thai cảnh dễ như trở bàn tay liền bị hắn đánh nổ. Đây là bọn hắn cho rằng tẩy tủy cảnh lừa đảo sao, bồi thường cũng không cần. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, chờ chút ta từ trên thân các ngươi cầm. Một câu nói kia càng là bị hù bọn hắn mặt không có chút máu, nằm sấp trên mặt đất dùng sức dập đầu cầu Diệp Vũ buông tha. Diệp Vũ không nói thêm gì, trực tiếp xuất thủ, từng quyền đánh vào trên người hai người này, đánh bọn hắn máu thịt be bét, lại chưa từng đánh chết bọn hắn. Diệp Vũ, chúng ta Trương gia Đinh gia sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Bằng hai người gầm thét, bọn hắn tuyệt vọng, đem các ngươi hủy thi diệt tích đằng sau, ai biết là ta làm, các ngươi dạy ta a. Diệp Vũ cười nói, ngươi, trong miệng hai người phun máu, lại không thể làm gì. Bất quá không đem các ngươi hủy thi diệt tích cũng được. Diệp Vũ đối với gần chết hai người đột nhiên nói ra, một câu nói kia để tuyệt vọng hai người dâng lên một tia hy vọng, chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Diệp Vũ chỉ vào Trương Bằng nói ra, dùng máu của ngươi, viết ba chữ. Chữ gì? Trương Bằng hữu khí vô lực nói, Mạc Vô Thương. Trương Bằng mặc dù không biết tại sao muốn viết ba chữ này, bất quá nhìn xem Diệp Vũ nắm đấm muốn nện xuống đến, nhanh viết. Trương Bằng chữ bằng máu viết đến Mạc Vô Thương thương chữ, mới viết một nửa liền bị Diệp Vũ vô song chỉ trực tiếp xuyên qua đầu, đổ vào chỗ nào? Ngươi không giữ chữ tín. Đinh Thần Hâm hoảng sợ nói, ta chỉ nói qua không hủy thi diệt tích a, không nói không giết các ngươi a. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đem Đinh Thần Hâm cũng xuyên qua. Đối với kẻ muốn giết mình, Diệp Vũ không cảm thấy hắn muốn nhân từ nương tay. Đương nhiên, Diệp Vũ nhìn xem không có viết xong Mạc Vô Thương ba chữ, trên mặt tươi cười, dạng này vu oan chỉ là ác tâm một phen Mạc Vô Thương. Mặc dù Trương Đinh hai nhà người so với Chân Diễn Giáo tới nói ngay cả tôm tép cũng không tính, có thể để Chân Diễn Giáo thêm một cái cừu nhân cũng là tốt. Đương nhiên, Diệp Vũ không có quên vơ vét trên thân những người này đồ vật, muốn giết chính mình, cũng nên bồi thường một chút tổn thất tinh thần phí đi. 123 truyện.com